Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, cấp 6. Vì thư hữu 150.427.090.350.569 minh chủ hạ. Kết thúc, Phương Tiên nhìn qua huyết nhục cơ giáp từng khúc rạn nứt, hóa thành cho bụi. Biểu tình trầm ngưng, hô phong hoán vũ này nhất đạo phương thuật, là hắn tấn chức phương sĩ cấp 5, mới rốt cục thôi diễn hoàn thành. Đồng thời, kia nhất đạo lôi thần chi mâu, không chỉ có mang theo lôi điện cùng phương sĩ chi lực, còn có chính mình hạch nhân chi hỏa, thậm chí kia ba đạo bất hủ chi tính, đều một chỗ kế tiếp tiêu hao, có thể nói đạt đến chính mình toàn lực xuất thủ đỉnh phong uy lực. Lúc này mới có thể một kích tiêu diệt đại địch, đem này đầu thân thuộc triệt để tiêu diệt. Đối đãi loại này sinh mệnh lực ương ngạnh, đồng thời không biết lúc nào muốn bạo phát một sóng tà thần thân thuộc. Chỉ có như thế mới là bảo đảm nhất phương pháp. Sự thật chứng minh, chính mình quyết định biện pháp vô cùng chính xác. Đối diện huyết nhục cơ giáp, thân hình đã có hơn phân nửa hóa thành cho bụi, chỉ có viên kia khỏa đầu của trùng điệp, có thống khổ, có giãy giụa, có thoải mái, ngươi cho rằng hết thảy đều kết thúc sao? Khuôn mặt của Thiên Ma môn chủ đột nhiên hiện ra, thấp giọng nói một câu, ngươi cho rằng hết thảy đều kết thúc sao? Sau một khắc, đầu của Thiên Ma môn chủ hóa thành cho bụi, biến thành khuôn mặt của một nữ nhân khác. Hết thảy đều kết thúc sao? Đầu của nữ nhân hóa thành tro tàn, còn lại cuối cùng một khỏa đầu trọc. Hắn ánh mắt không biết giải quyết thế nào, lại thủy chung nhắm ngay Phương Tiên phương hướng. Cuối cùng phản công sao? Phương Tiên nhanh lùi lại, trên người bao trùm từng tầng phòng ngự. Hắn tự hỏi có cơ giáp một tầng ngoại vi phòng hộ, còn có phòng ngự của mình, như thế nào cũng không có khả năng bị đối phương kéo đương đệm lưng. Sự thật cũng đúng là như thế. Đối diện một viên cuối cùng đầu trọc thì thào một câu, từ ngũ quan giữa dòng chảy máu nước mắt, cứ như vậy biến thành tro bụi. Không có công kích, không, loại cảm giác này. Phương Tiên biểu tình biến đổi, vô hình chớ chú, còn là khác cái gì? Hắn cảm giác bản thân chịu từ bên ngoài đến một ít thần bí ảnh hưởng, nhưng tựa hồ cũng không chí mạng, bởi vì đại la động huyền bí quan đều không có cảnh báo. Sau một khắc, mãnh liệt kiếp lực từ trong hư không sục sôi hạ xuống. Số lượng này liền Phương Tiên đều thất kinh. Chẳng lẽ ta cải biến thế giới này nguyên bản nhất định lịch sử tiến trình, cứu vớt một phương đại thế giới, đoạt được kiếp lực, tự nhiên vô cùng chi kinh khủng. Mênh mông kiếp lực bị hắn lấy một loại nuốt trôi dáng dấp hấp thu, khiến phương sĩ cấp 5 tiến độ liên tiếp đột phá, trong nháy mắt liền đạt đến một loại viên mãn tình trạng, có thể dừng tay. Đáng tiếc trả lại thừa nhiều như vậy kiếp lực. Hả? Phương Tiên trong nháy mắt cảm giác sờn tóc gáy, bởi vì hắn phát hiện mình cư nhiên vô pháp ngăn cản kiếp lực quán trú, chỉ có thể mặc cho bằng chân linh không ngừng hấp thu. Giống như một cái ăn no rồi mập mạp, vẫn còn không ngừng hướng trong miệng cuồng đút lấy đồ ăn. Đây là vừa rồi tà thần thân thuộc, cuối cùng chớ chú, đó cũng không nguy hại, mà là tăng, bởi vậy đại la động huyền bí quan không có phản ứng. Nhưng đại bổ đồ vật đềm bù đầu vẫn sẽ bị chết a. Phương Tiên lấy làm kinh hãi. Lực lượng của hắn liên tiếp kéo lên, nhưng cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì cảm giác chính mình hồn linh đều nhanh nổ, ngoại giới kiếp lực cũng không mảy may giảm bớt. Hiệp bọc lấy tu vi của hắn vượt qua phương sĩ cấp 5 viên mãn đến cực hạn, thậm chí hướng cấp thứ 6 đừng phát nổi lên trùng kích. Kháo, phương sĩ cấp 6, ta cũng chỉ là đã có một chút tưởng tượng, căn bản không có thôi diễn hoàn toàn a, thế nhưng không đột phá thảm hại hơn. thần hồn của ta sẽ trực tiếp nổ. Đây cũng không phải là thân thể, mà là linh hồn, móc lửng ngoặc kép, thanh thuộc tính, chủ động luân hồi. Phương Tiên cảm giác chính mình mỗi một cái ý niệm trong đầu đều động, e rằng so với khó khăn, hắn hồn linh ở trong, lúc này đã bị kiếp lực tràn ngập, lúc này chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt ở chủ động luân hồi tuyển hạng phía trên. Đáng tiếc, bình thường có thể đơn giản làm được động tác, lúc này quả thật giống như con rùa đen leo lên đồng dạng. Suy nghĩ của hắn đều trở nên chậm chạp, nếu như đây là tà thần thân thuộc cho chớ chú, vậy đối với phương đích xác thành công, ta muốn sao chống đỡ chết, hoặc là đột phá tẩu hỏa nhập ma mà chết. Phương Tiên thấy được thanh thuộc tính, nhưng lúc này thanh thuộc tính cư nhiên đều bao phủ một tầng ánh sáng nhạt, tại kháng cự hắn ý niệm điểm kích ấn vào, trong lòng của hắn có chút cười khổ, lẳng lặng cảm thụ được kia mênh mông kiếp lực, một lần lại một lần địa đánh thẳng vào phương sĩ cấp 6 bình cảnh. 3. Bỗng nhiên, Phương Tiên linh hồn truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. A, hắn bụng lấy khuôn mặt của mình, nổi gân xanh, bộ mặt cơ bắp đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, loại này linh hồn tê liệt đồng dạng đau đớn. Mặc dù hắn cũng không cách nào nhịn được. Ta đột phá phương sĩ cấp 6. Phương Tiên có chút kinh ngạc, thần sắc lại không có mừng rỡ, chỉ có vô tận tiếc nuối. Phương sĩ chi đạo là hắn sáng lập, nhưng thứ 6 cấp bậc con đường căn bản không có thôi diễn hoàn thiện, giống như chỉ có cái vẽ xấu thiết kế sơ đồ phác thảo, liền tùy tiện thượng thủ tu kiến kiến trúc, mang đến kết quả là tính tai nạn đấy. Phương sĩ cấp 6 cùng cấp 5 tự nhiên không thể so sánh nổi. Phương Tiên cảm giác mình biến thành một cái lỗ đen. Đối với kiếp lực trong hư không, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cùng lúc đó, dưới da rẻ của hắn mặt, từng cái một hắc sắc bướu thịt hiển hiện, tựa hồ đang không ngừng chuyển động. Tiểu lão thử nhất tán loạn, thân thể nhiễu sóng chỉ là việc nhỏ, mấu chốt là liền linh hồn của hắn cũng bắt đầu biến hóa, một tầng u ám màu sắc bắt đầu lan tràn, thử nhuộm dần chân linh. Mệt mỏi, đáng sợ mỏi mệt cảm giác cuốn Phương Tiên toàn bộ ý thức, hắn thiếu chút liền nghĩ buông tha cho dãy rùa, rơi vào vĩnh hằng trong bóng tối. Không, chân linh nếu như tiêu vong liền thật sự xong đời. Hắn phấn khởi cuối cùng một tia dư lực, dựa theo phương sĩ cấp 6 vị cách cùng lực lượng, rốt cục tới kích phá tầng kia tà thần thân thuộc chớ chú ánh sáng nhạt. Ý thức điểm vào thanh thuộc tính phía trên, gia tăng ngộ tính, thôi diễn phương sĩ cấp 6. Này thuộc về mất bò mới lo làm chuồng, cũng không nhất định có ích, nhưng có thử một lần. Phương Tiên thức hải trong nháy mắt không minh vô cùng, dựa theo đấu Phật cấp bậc tính toán lực, phối hợp gia tăng ngộ tính, nhanh chóng thôi diễn lên. Phương sĩ cấp 6, lấy ta bây giờ trạng thái, căn bản vô pháp thôi diễn hoàn mỹ, chỉ có thể là tận lực giảm xuống lần này đột phá mang đến tổn thương. Lần này bị trọng thương, non nửa là do ở tà thần thân thuộc chúc phúc hoặc là nói chớ chú, hơn phân nửa còn là bởi vì ta sáng chế phương sĩ chi đạo bản thân bất hoàn mỹ, có chỗ thiếu hụt tồn tại, sau đó lại chưa từng làm tốt vạn toàn chuẩn bị đã bị bức bách đột phá, dẫn đến sở hữu tai họa ngầm một tia ý thức địa bạo phát đi ra. Còn muốn sống sót, phải tiến hành đại la luân hồi, có lẽ còn muốn đánh bạc tiểu luân hồi bàn. Lúc này, thân thể của hắn đã bắt đầu tan vỡ, giống như bụi bặm tan rã. Tiểu luân hồi bàn, chấn áp. Phương Tiên tâm ý khẽ động, tiểu luân hồi bàn hư ảnh hiển hiện, tăng lên đến chân linh cấp đừng, bắt đầu cùng kiếp lực dây dưa một chỗ, giúp nhau hạn chế, chủ động luân hồi, mở ra. hắn nguyên bản sắp sửa tan vỡ linh hồn tạm thời ổn định lại. Thừa cơ hội này, Phương Tiên không dám lãnh đạm, lập tức bỏ qua này là thân hình, dấn thân vào nhập đại la bên trong luân hồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.